Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 420, người nguyện mắc câu canh 2. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, đương cao cấp giá trị của địa đồ cao tới trình độ nhất định. Lại đem các người chơi chủ quan ý niệm đều cho cải biến. Toàn trường lại không một người lần nữa giễu cợt này tham dự đấu giá hai người. Nhìn về phía cao cấp địa đồ trong ánh mắt tràn ngập nhiệt tình. 550 kim, một người chơi thật sự là ức chế không nổi trong nội tâm kia phần hiếu kỳ. Há mồm liền hô lên, ni mã, lão tử còn chưa hô đã bị ngươi vượt lên trước. 600 kim, 650 kim, 1000 kim, thấy được này cạnh tranh kịch liệt một màn. Trên đài đấu giá sư miệng đã sớm vui cười không khép lại được. Trong lòng hắn, cái đồ chơi này có thể bán 200 kim đã dính thiên. Hắn đều làm tốt lưu phách chuẩn bị, có thể chưa từng nghĩ. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, lại đem cái này giá trị của địa đồ cho dỗ dành dơ lên. Này không, một lát công phu, cũng đã bị mang lên 1500 kim, đấu giá sư đã không được chú ý tình cảnh biến hóa. Đến nơi này một bước, nước chảy thành sông là được, hắn cảm giác chính mình xuân trời đã đến nơi. Qua này nhất dịch, chính mình có phải hay không đã có thể đủ tư cách tấn chức cao cấp đấu giá sư? Đến lúc đó, danh lợi, vinh dự còn không phải cuồn cuộn mà đến. Từ nay về sau, bước vào nhân sinh đỉnh phong còn không phải thời gian chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, số 3 nhà một gian trong, bơ tiểu sinh đã co lại cái đầu. Cảm giác đã không mặt mũi thấy Tô Nhiên. Nàng không nghĩ tới, Hàn Tư Dĩnh hoàn toàn không cầm tin tức của nàng đương chuyện quan trọng. Tiếp tục cùng chính mình đối nghịch. Thật không biết cô nàng này đến cùng uống thuốc gì, lại khiến cho nổi lên cố chấp. Làm sao vậy? Tô Nhiên nhìn xem bơ tiểu sinh kia làm sai sự tình bộ dáng. Có chút buồn cười, hướng phía bơ tiểu sinh tiếp tục nói. Ngươi thế nhưng là đánh qua cam đoan. Tấm bản đồ này ngươi muốn mua cho ta. Nhanh lên, tiếp tục đấu giá, đưa bọn chúng đều cho đè xuống. Ngươi! Bơ tiểu sinh thấy được Tô Nhiên kia vui sướng trên nỗi đau của người khác bộ dáng sẽ tới khí. Dùng sức chừng Tô Nhiên nhất nhãn, tức giận nói, ta không có tiền, mua không nổi, được chưa, muốn cười liền cười a, ta cũng cứ như vậy, vốn không có ý định để cho ngươi mua, ngươi không nên thể hiện, tới, cảnh giác cao độ nhìn xem, nhìn ca như thế nào lực chuyển càn khôn, Tô Nhiên cười hắc hắc. Cầm lấy đấu giá khí, không chút do dự nhấn xuống liên tiếp con số, chọn xác định, số 3 nhà một gian khách quý ra giá 10.000 kim. Kinh hỉ đến không kềm chế được đấu giá sư khàn cả giọng quát. Phổi không khí cũng bị hắn nhả không còn một mảnh, bởi vì quá mức kích động, thiếu chút ngất đi qua. Này đạo thanh âm giống như cửu thiên lôi đình, đem toàn trường sở hữu người chơi tất cả đều bổ choáng váng. Liền ngay cả bơ tiểu sinh cũng rất là chấn kinh nhìn về phía Tô Nhiên. Nàng không nghĩ tới Tô Nhiên xuất thủ sẽ như thế xa xỉ. Hoàn toàn không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Nàng không khỏi tức giận tới mức dậm chân. Thầm nghĩ ra hỏa này làm sao có thể như thế lỗ mãng. Không có đấu giá được vậy còn hào. Nếu như đấu giá được, đây chính là vô ích ném đi 10 vạn khối tiền. Vì một cái trò chơi đạo cụ. Đáng giá không, phúc thủy ngươi điên rồi. Có tiền ai không hội lực chuyển càn khôn. Ngươi làm như vậy có ý tứ sao? 10 vạn khối A, không có ngươi như vậy trà đạp đấy. Nếu như hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý. Toán ta nhận lầm ngươi rồi. Thấy được bơ tiểu sinh nộ khí trung thiên bộ dáng. Tô Nhiên lại là không thể bố trí không đồng ý cười. Đối với bơ tiểu sinh nhẹ giọng nói ra. Đừng có gấp, trò hay vẫn còn ở phía sau. Ta đây cũng chỉ là đưa đến trợ giúp, ném thạch dẫn ngọc tác dụng. Tin tưởng ta, chấm, hảo, nếu như này phá địa đồ ngươi bị vỗ tới. Kia hai ta trực tiếp nhất phách lưỡng tán. Từ đó ai cũng không nhận ra ai. Loại như ngươi kẻ có tiền, ta không dám trèo cao. Thấy được bơ tiểu sinh hổn hển bộ dáng, Tô Nhiên không có giải thích. ngược lại đưa mắt nhìn sang hội trường đấu giá địa cùng lúc đó. Tất cả hội trường đấu giá giống như là nổ nồi. Các người chơi cảm giác chính mình tam quan cũng bị đổi mới. Ta không nghe lầm chứ. 1 vạn kim, này khách quý cũng quá ti em có tiền a. Này cao cấp địa đồ quả thật có chút môn đạo. Đoán chừng hiện tại bán địa đồ người phải hối hận muốn chết a. Hối hận cái giám, hiện tại 10 vạn khối tiền tới tay. Để ta vẫn không thể vui chết. Ta đời này liền chưa thấy qua 1 vạn kim dài quá cái dạng gì. Thật sự là người so với người giận điên người, mà đang ở các người chơi lải nhải tranh luận thời điểm. Thư Tâm tự nhiên đứng lên, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm số 3 nhà một gian vị trí. Vô cùng lạnh lùng nói ra, 15.000 kim, soạt, các người chơi không ngoài dự tính tất cả đều lên tiếng kinh hô. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem vị này hạc giữa bầy gà xinh đẹp giai nhân. Liền hô hấp đều quên. Thế cho nên tất cả hội trường một lần lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Về phần trên đài đấu giá sư, đã sớm hạnh phúc không biết nói cái gì cho phải. Cả người cũng đã thần du thiên địa, hồn cũng không biết đi nơi nào. Nguyên lai này Thư Tâm tự nhiên mới thật sự là phú bà. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, tốt như vậy nữ nhân đâu tìm đây. Nghịch vô đạo vận khí tốt. Lại tìm đến như thế cực phẩm bạn gái. Thật là làm cho người hâm mộ. Vì muốn tốt cho cái gì nữ nhân đều là nhà người ta. Thật sự là đáng giận. Thư Thái muội tử, ca ca thân thể cường tráng. Không có bất kỳ không tốt ham mê. Các loại tư thế toàn bộ sở trường. Cầu bao nuôi dưỡng cầu mang đi. Nghịch vô đạo có ở đấy không? Tiểu tử này nạy ra nhà của ngươi nương môn. Còn không ra, ta cũng nạy ra. Ha ha ha ha, toàn trường bạo phát ra một hồi tiếng cười to, đem lúc trước ngưng trọng bầu không khí cho tách ra không ít. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, liền ngay cả những nói đó Thư Tâm tự nhiên ngu ngốc bề người chơi cũng nhất trí thay đổi ý, tất cả đều khen lên. Thấy không, ta liền biết, nữ nhân này không kém này vạn bát nghìn kim tệ. Tô Nhiên cười hắc hắc, hướng phía Bơ tiểu sinh nói. Chính mình xem đi, có phải hay không hiểu lầm ta? Chấm, coi như ngươi có lý. Bơ tiểu sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là yên tâm. Này 10 vạn khối tiền xem như bảo vệ. Nàng cảm giác mình cùng này nước đổ khó hốt đợi thời gian lâu dài. Khi nào hội có bệnh tim? Thế nhưng là, Tư Dĩnh muội muội đây là rút cái gì phong? Lại ném 1 cái vạn kim. Chỉ vì đạt được này trưng phá địa đồ. Bất quá, nhân gia lại không kém tiền, coi như là ném đi hơn 10 vạn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hẳn là không có cầm này món tiền nhỏ đương chuyện quan trọng. Về phần Tô Nhiên, hắn đã bỏ đi cạnh tranh, đưa mắt nhìn sang Thư Tâm tự nhiên vị trí, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lúc này trong lòng Tô Nhiên lại là mừng thầm, chính mình là thành công. Lúc trước Hàn Tư Dĩnh bị chính mình dùng ám kim vũ khí dung nham cự kiếm lừa bịp tống tiền 2 vạn kim tệ. Trong nội tâm một mực có cổ khí không có phát tiết xuất ra. Hôm nay đây là tới tìm chàng tử đấy. Tô Nhiên là thông qua 1 vạn kim tệ biểu đạt chính mình kia nhất định phải chi tâm. Rất nhẹ nhàng liền dẫn Hàn Tư Dĩnh lên móc câu. Đã 1.500 kim tệ, có còn hay không càng cao? Đấu giá sư cũng không thể để cho này như mặt trời ban trưa đấu giá bầu không khí lạnh trận. Nhanh chóng hô to lên tiếng, ánh mắt kia nhưng vẫn chú ý đến số 3 nhà một gian. Chỉ hy vọng vị này khách quý có thể ra giá tiền cao hơn phản kích trở về. Thế nhưng là, khiến mọi người dự không ngờ được chính là, này số 3 nhà một gian hoàn toàn yên lặng hạ xuống. Không có tiếp tục cạnh vỗ xuống ý niệm trong đầu. LT Content, City, Cách Chương.